Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 136, gió nổi mây phun 2. Góc truyện audio.com. Điền luật sư mỉm cười khẽ vuốt cằm, đứng lên, mại đến bàn làm việc, vươn tay cầm con chuột, nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Vốn là computer tối om nhất thời sáng lên, tiếp theo, bắt đầu in ra văn bản, còn là sửa sang lại hiệp nghị cần làm lần này. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bạn bè trai gái chia tay còn phải bạn gái kết toán chia tay phí. Vì vậy đối với nhà trai rất là không hiểu, lại cũng không có biểu hiện ra. Ngọc Tình cùng Long Tình ngồi lẳng lặng, Ngọc Tình ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Long Tình cũng hiện ra khí chất giống nhau. Hai người cũng có một loại khí chất cao nhã. Lúc này, Tần Thị tập đoàn tổng tài Tần Phong, nhìn thấy bọn họ như thế, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Long Tình bàn về xinh đẹp cũng không kém so Ngọc Tình. Mặc dù xanh ở nông thôn, lại có một loại khí chất thanh nhã không nói ra được. Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại Điền luật sư gõ bàn gõ lúc. Phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, Ngọc Tình nghiêng đầu nhìn một chút Tần Phong, lại nghiêng đầu nhìn Long Tình, đứng lên, đi tới bên người Long Tình, tự lai thuộc ôm cánh tay của nàng Long Tình. Có hứng thú hay không đến nước ngoài đi lữ hành à, nếu là có cái bạn cũng tốt. Như vậy ít nhất sẽ không cô độc tịch mịch. Long Tình một cái chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu vào Ngọc Tình. Trầm tư chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu một cái nước ngoài lữ hành. Trước kia nghĩ tới, chẳng qua là sau lại cùng với Tần Phong, liền chưa từng có cái ý niệm này. Những thứ kia năm nàng cố gắng công việc chính là nghĩ ra nước xem một chút. Nhưng vẫn không có thực hiện, là bởi vì hắn đi. Ngọc Tình hướng Tần Phong bĩu môi. Trong lòng 89/10 có mấy, người đàn ông này kể từ bây giờ an tĩnh góc độ đến xem. Cũng là lễ độ, bộ dáng thập giai hảo nam nhân. Nhưng là, người như vậy, ai có thể nghĩ đến hắn hơi thở trong xương. Long Tình khẽ cười gật đầu một cái. Ngọc Tình đối với nàng tỉnh táo cung tích cảm giác nhiều hết mức, vậy lần này ngươi theo ta đi lữ hành như thế nào? Long Tình nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Khổ sở cười, ta đem 2 năm qua để dành tiền cho Tần Phong, cầu tiêu còn dư lại không có mấy. Nếu là muốn ra khỏi nước, ít nhất phải chờ 3 tháng. Ngọc Tình không hiểu thế nào. Không đủ tiền, Long Tình sáp nhiên gật đầu một cái. Nàng là nha đầu nghèo. Ta tất cả nói, ngươi là theo ta đi. Phí dụng dĩ nhiên là từ ta bỏ ra nữa. Chúng ta đều là người tình cảm thất bại. Cùng nhau đến nước ngoài tán giải sầu, nói không chừng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngọc Tình mặc dù cười, mà giọng nói kia lại thủy chung mang có thật nhiều tịch mịch cùng cô tịch. Long Tình tò mò nhìn Ngọc Tình, trên người của nàng đến tột cùng phát sinh qua chuyện xưa như thế nào. Cứ nhiên có thể như thế tịch mịch, cô tịch, còn có một tia thê lương. Ngọc Tình nhận được nàng ánh mắt tò mò. Vỗ vỗ bả vai của nàng, sau này nói cho ngươi biết. Long Tình gật đầu một cái. Không nghĩ chuyện này nữa. Lúc này, Điền luật sư cũng sửa sang lại tốt lắm hiệp nghị. Máy in in thanh âm vang lên. Ngọc Tình kéo chủ đề quang. Ngẩng đầu nhìn đã đi ra bàn làm việc. Đứng ở máy in tiền Điền luật sư. Điền luật sư, ngươi làm việc như cũ hữu hiệu như vậy. Điền luật sư khẽ mỉm cười. Cung khiêm thần thái tẫn lộ vẻ ra Ngọc Tình tiểu thư nói đùa. Nếu cầm tiền của người khác, làm việc tự nhiên muốn tích cực, làm xong, làm được nhanh nhất, này hạng nhất nguyên tắc vẫn là hắn tín niệm. Điền luật sư nói như vậy cũng đúng, bất quá giống như ngươi vậy làm việc hữu hiệu, vừa ra thực người, càng ngày càng ít. Ngọc Tình táp chép miệng, không khỏi cảm thán, xã hội bây giờ quá nhiều người đầu cơ trục lợi. Cũng muốn một bước lên trời. Sau đó, chân chính một bước lên trời lại có ít như vậy. 2 phần A4 giấy bị máy in thâu suất. Điền luật sư cầm lên 2 phần hiệp nghị. Đi tới khay trà trước. Đem chia ra giao cho Tần Phong cùng Long Tình 2 vị xem một chút. Còn có gì cần sửa đổi? Lần đầu tiên định ra bài viết. Cũng phải cần khách hàng xem qua. Khách hàng sau khi xem cũng cảm thấy không có vấn đề. Mới có thể chính thức làm thủ tục. Long Tình hướng Điền luật sư khẽ mỉm cười. trong đó Sảm Tạp cảm tạ cùng ảm đạm, cảm kích Điền luật sư vì nàng định ra phần này hiệp nghị. Ảm đạm nàng năm đó đã nhìn lầm người, cúi đầu, lẳng lặng hiệp nghị nhìn trong tay, một cái một khoản, hạng nhất cũng không buông tha. Điền luật sư, có thể hay không cộng thêm một cái? Long Tình ngẩng đầu nhìn Điền luật sư, trong này điều khoản cũng rất cạn kẽ, duy chỉ có một không có. Điền luật sư mỉm cười gật đầu một cái, ngài nói, đưa tay làm một dấu tay mời nói ra. Long Tình mím môi trầm tư chốc lát, khẽ mở môi múi sau khi Long Tình đem 150 vạn hối vào nhà trai Tần Phong Trương Mục. Cùng Tần Phong từ đó vạch rõ giới hạn, Tần Phong không phải dây dưa Long Tình, nếu không mặc cho Long Tình xử lý. Nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Điền luật sư, chính là điều này. Điền luật sư khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng cười một tiếng tốt. Long Tình tiểu thư xin chờ một chút. Nói xong, đưa mắt rời về phía Tần Phong, không biết Tần tiên sinh lại có gì cần sửa đổi. Như vậy song phương đạt thành nhất trí ý kiến, phần này hiệp nghị ký kết sau lập tức có hiệu lực. Tần Phong nhìn một chút những thứ này điều khoản, không có điều gì dị nghị, ta không có ý kiến. Điền luật sư nhẹ nhàng vuốt cằm, tốt lắm. Không biết Tần tiên sinh đối với Long Tình tiểu thư mới nói lên cái này đề nghị, có gì dị nghị? Không có. Tần Phong đem hiệp nghị đặt lên bàn, tự nhiên kéo kéo rộng mở tây trang, dựa vào, liền tựa vào thành ghế salon. Điền luật sư cười gật đầu một cái, lễ phép mỉm cười là không thể ít như vậy, chờ ta sửa đổi. Hai vị ký hiệp nghị, tổng cộng 3 phần, ta lưu đương 1 phần, hai vị một người 1 phần. Long Tình cùng Tần Phong hơi gật đầu một cái. Điền luật sư xoay người đi trở về bàn làm việc bên trong. Tần Phong nhưng trong lòng sinh ra một loại khủng hoảng. Lúc trước là hắn nhận thức chính xác Long Tình không có 150 vạn. Mà nay, nhìn Long Tình như thế lòng tin tràn đầy, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Lại không thể hỏi ra lời, nếu không có mất thân phận của hắn. 3 phút đồng hồ sau, Điền luật sư cầm 3 phần hiệp nghị đi tới. Đầu tiên đưa cho Tần Phong 1 phần, lại đưa 1 phần cho Long Tình, thuận tiện đưa 2 cái bút cho bọn hắn. Tần Phong tuyệt bút vung lên, liền ký xuống tên của mình. Tên của hắn có vẻ tiêu sái lại lớn khí. Điền luật sư đem vật hiệp nghị cầm trong tay đưa cho Tần Phong. Tần Phong cũng không chút do dự ký chữ. Long Tình bình tĩnh hạ bút, xuống bút lúc tay lại đang run rẩy. Cho nên, lúc ký tên, rất chậm, đợi đến Long Tình ký xong, Điền luật sư lại đem trong tay hắn 2 phần cho Long Tình ký. Long Tình ký xong cho Tần Phong ký, Điền luật sư thấy 2 người cũng ký chữ, lúc này mới lên tiếng nói phần này hiệp nghị từ song phương đồng ý dưới tình huống ký kết. Hôm nay phần này hiệp nghị chính thức có hiệu lực, Long Tình tiểu thư cùng Tần tiên sinh 1 người 1 phần. Nói xong, cầm trong tay 3 phần hiệp nghị, phân tán đi ra ngoài 2 phần. Ngọc Tình đứng lên, vươn tay tay trái cùng Điền luật sư đa tạ Điền luật sư. Long Tình cũng đứng lên cho hắn nói cảm ơn. Tần Phong lại duy trì phong độ, hơi hướng Điền luật sư gật đầu một cái. Coi như là nói cảm ơn cũng coi là lễ ngộ. Điền luật sư nhìn thấy 2 người đi ra sở luật sư, lúc này mới xoay người đem văn kiện trong tay quy đương. Ngọc Tình chơi Long Tình đi ra luật sư sở. Long Tình nhìn Ngọc Tình suy nghĩ một chút. Ngọc Tình tiểu thư, ta còn muốn đi Tần gia thu dọn đồ đạc, không bằng ngươi cùng đi với ta đi. Ngọc Tình hớn hở đáp ứng, hảo, chúng ta cái này đi. Tần Phong không có ý kiến, nếu đã chia tay, nàng kia mang ra đi dĩ nhiên là hợp tình lý. Nhưng trong lòng có 1 phần không nói ra được không thôi. Vốn là hắn bỏ nàng, mà nay, lại biến thành Long Tình bỏ hắn. Trong lòng khó chịu, nói không ra vậy là cái tư vị gì. 3 người trở lại trụ sở Tần Phong. Long Tình chỉ thu thập đơn giản vali, những thứ khác cũng không phải là của nàng. Nàng ban đầu mang đến thứ gì, liền lấy đi thứ gì. Ngay cả nàng thích nhất máy vi tính xách tay cũng không lấy đi. Chẳng qua là đem đồ vật bên trong copy 1 phần đến USB. Rồi mới từ vali lấy ra sổ tiết kiệm. 3 người cùng đi đến ngân hàng. Ngọc Tình cùng Tần Phong ngồi ở trước quầy. Ngọc Tình vươn tay, đem vật cầm trong tay sổ tiết kiệm cùng sổ tiết kiệm đưa cho nhân viên phục vụ, xin đem bên trong 150 vạn đánh vào cái chương mục này. Long Tình chấn định tự nhược, chỉ có nàng tự mình biết lòng của nàng đang run rẩy. Ngọc Tình thật giống như biết ý nghĩ trong lòng nàng, vươn tay, vỗ vỗ bả vai của nàng, trấn an tâm tình của nàng. Tần Phong đem một màn này để ở trong mắt, vốn tưởng rằng còn có cơ hội giễu cợt Long Tình một phen. Không nghĩ tới Long Tình thật có nhiều tiền như vậy. Long nữ sĩ, chương mục ngài có một bút mới nhất đến, là sáng nay đến, ngài chương mục bên trong hiện tại có 220 vạn. Nhân viên phục vụ vì Ngọc Tình vừa nói chương mục tin tức. Tốt, cảm ơn ngươi, xin đem 150 vạn chuyển tới chương mục tiết kiệm. Long Tình thanh cạn nói, hai tay đặt ở trên quầy, thật chặt giao ác, khớp xương hơi trắng bệch, nữ nhân thủy chung so nam nhân tỉ mỉ. Ngọc Tình rất nhanh nhận ra được Long Tình nắm chặt hai tay, vươn tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Long Tình ngẩng đầu hướng Ngọc Tình khiên cường cười cười, yêu 2 năm, đi theo 2 năm, chiều cô hắn 2 năm, không nghĩ tới bọn họ là lấy loại phương thức này chia tay. Đã từng một lần cho là, hai người sẽ kết hôn, sau đó cùng nhau đến già, không nghĩ tới hơn 2 năm tình cảm, ở thực tế trước mặt cư nhiên như thử yếu ớt giải thoát. Nhẹ nhàng vừa nói, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong computer. Ngọc Tình tay đặt ở Long Tình trên bả vai, cầm thật chặt bả vai của nàng, phảng phất tự cấp nàng lực lượng một loại, mặc dù mới biết mấy canh giờ, trước người của nàng nữ nhân, lại có so nàng bi thảm, nàng đuổi theo Lâm Phong nhiều năm như vậy, tuy nói khổ, nhưng là Lâm Phong không có cảm xúc như Tần Phong vậy. Sẽ không cần nữ nhân tiền mất tật mang, nhân viên phục vụ đem khoản tiền hối hảo sau, đem sổ tiết kiệm trả lại cho Long Tình. Long nữ sĩ, ngài chương mục bên trong 150 vạn đã hối đến Tần Phong tiên sinh chương mục. Long Tình thu hồi sổ tiết kiệm, lẳng lặng gật đầu một cái, đi ra ngân hàng, nhìn bên ngoài rộng lớn thiên không, hôm nay nhìn bầu trời này là như vậy rộng lớn, như vậy tự do, nàng tự do, tâm lại tang thương. Ở ven đường, Long Tình dừng bước lại, xoay người nhìn Tần Phong. Tần Phong, giữa chúng ta thanh toán xong, sau này chờ tới tìm ta. Nói xong, liền xoay người rời đi. Tần Phong cho dù vươn tay kéo tay của nàng, ngươi những tiền kia ở đâu tới? Chẳng lẽ ngươi còn có kỳ tha dạ khách? Hắn 2 năm qua cho tiền của nàng, cũng không đến 100 vạn. Hơn nữa, mỗi lần cũng là muốn cầu xin nàng tiêu phí xong rồi. Nàng ở đâu tới nhiều tiền như vậy? Long Tình nữ thân ngạo nghễ nhìn hắn, nơi nơi khinh thường không đề phòng nói cho ngươi biết, ta ở trên web còn có một phần công việc. Kia phần công việc cũng là vẫn duy trì ta học xong đại học kinh phí nguồn gốc. Nói xong, liền vươn tay dắt lấy Ngọc Tình tay, xuyên qua mã lộ, biến mất ở trong ánh mắt Tần Phong. Tần Phong nhìn kia xóa sạch không chút do dự nào, cũng không có đinh điểm lưu luyến thân ảnh, trong lòng nhất mạt khủng hoảng lan tràn ra, vươn tay muốn phải bắt được cái gì, cuối cùng nhưng ngay cả không khí cũng từ trong tay của hắn trôi qua. Cách chương.